mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1491, anh thích nữ hài tử nóng bừng 4, góc truyện audio.com, tiểu tuyết ở thời gian Lục Chăn làm phẫu thuật phát hiện anh ta đem khối con chip này cắm ở ngón cái trên chân của anh ta chỗ kia máu tươi nhễ nhại, nhưng hảo được cũng mau, chỉ sợ là địa phương duy nhất Lục Chăn trên người hoàn hảo. Tiểu tuyết cho Lục Chăn làm toàn thân quét hình, phát hiện không đúng, cô đem này khối con chip lấy ra, giao cho An Tiêu Dao. Này là một khối con chip rất đặc thù, bọn họ tất cả cơ khí cũng không thể giải đọc, hiển nhiên cần một đài dành riêng cơ khí mới có thể giải đọc con chip như vậy, An Tiêu Dao căn cứ chất liệu phán đoán, ở đây giấu rất nhiều nội dung. Là con chip bình thường mấy trăm bội, ý nói dung lượng con chip, Lục Chăn còn chưa có tỉnh lại, bọn họ tạm thời cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lục Chăn đã đem con chip giấu đi, tất nhiên có dụng ý của anh ta. Long Tứ để nhân viên kỹ thuật đi lên, mặc kệ thế nào giải đọc cũng không có dùng. Tất cả mã hóa cũng không có hiệu, Nolan cũng không biết có một khối con chip như vậy. Lục Chăn đem thứ này bảo hộ rất khá. Nhiều ngày nghiêm hình bức cung như vậy, hiển nhiên là vì khối vật nhỏ này, nếu không phải là như thế, anh ta sẽ không chịu nhiều khổ như vậy. Cũng may mắn là như vậy, anh ta toàn bộ đều chịu đựng, cho nên anh ta chưa chết. Nếu là giao ra con chip, anh ta cũng vô ích xử. Bọn họ cũng sẽ không bỏ qua anh ta. Các anh nói, này có phải là quân đội gì đó hay không? Long Tứ hỏi, cùng Lục Chăn tiếp xúc qua, chỉ có Nolan cùng người của Hồng Sư, Nolan đã nói, bọn họ chưa từng gặp qua bộ đội đặc chủng, hiển nhiên không là đồ của bọn họ, huống hồ, bộ tác chiến dằn vặt Lục Chăn như vậy chính là vì nó. Bọn họ biết rõ, Lục Chăn nếu có tổn thương, chúng ta sẽ không chịu để yên, bọn họ vẫn như cũ làm như vậy, rất hiển nhiên, thứ này rất quan trọng, bộ đội đặc chủng như thế nào tùy thân mang theo. Tiểu tuyết theo sách vở ngẩng đầu lên, có lẽ các anh nên suy nghĩ một chút, quân đội cùng Hồng Sư có quan hệ gì, bọn họ đến bảo hộ đạn hạt nhân là ai, ở phía sau màn sai khiến, tôi nghe nói đội ngũ Hồng Sư có hơn 10 người bị cứu ra đi, chính là bộ tác chiến mệnh lệnh. Chúng tôi ở Ly Băng vùng bí mật tác nghiệp, có lẽ có bí mật không muốn người biết, tôi thế nào nhìn, chuyện cũng không đơn thuần như vậy. Long Tứ cười, ngồi bên người tiểu tuyết, cô lúc nào cũng quan tâm lại chuyện này. Tôi không quan tâm à. Tiểu tuyết mỉm cười nói, chỉ là bọn họ đem Lục ca ca chúng ta xinh đẹp nhất bị thương thành như vậy, tổng muốn trả giá chút gì đại giới, Lục ca ca mỹ lệ mới là chiêu bài vương bài A, bị người đập chiêu bài cũng không thể giống rùa đen rút đầu. Mọi người cười to, vậy bây giờ không nói trả thù, này là của địch nhân Lục Chăn, anh ta nhất định nghĩ chính mình động thủ. Bọn họ muốn cho Lục Chăn tự mình đến báo thù này. Mục Vân Sinh cùng An Tiêu Dao cũng ngồi qua đây, mấy người ngồi xuống vây quanh tiểu tuyết, Mục Vân Sinh hỏi, khi nào thì đi? Khả năng muốn ở một thời gian ngắn, Lục ca ca khả năng có chút di chứng. Tiểu tuyết nói, lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. Di chứng cái gì? An Tiêu Dao hỏi. Tiểu tuyết nói, tôi ở trong cơ thể anh ta phát hiện cao độ dày nọc độc cùng SKF-230 mang theo khuẩn, còn có một chút tôi tạm thời còn phân tích không được, đang tra tư liệu thành phần đặc thù, nếu như tôi không đoán sai, máu Lục Chăn có thể tự động bài độc để cho bọn họ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, cho nên ở trên người anh ta gia tăng độ dày bức. Góc truyện audio.com Cung, Lục Chăn máu rất đặc thù, nhưng nhân thể máu tuần hoàn có một định hoàn cảnh, nếu như phá hư hoàn cảnh này, huyết dịch của anh ta liền vô pháp tự động bài độc, cho nên bọn họ muốn gia tăng phân lượng. Long Tứ giận, này đó vương bát cao tử, một câu chửi cách chương.